Thần đạo Đan Tôn, chương 4753, giao đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một ngày trôi qua, chân ngã cảnh giao đấu bắt đầu. Lần trước 20 người đứng đầu không tham dự thi tuyển. Do những người khác đánh trước, quyết ra đại khái 20-30 người mới bắt đầu khiêu chiến. Cũng khiêu chiến 20 người đứng đầu lần trước, thắng sẽ thay vào, bại mất đi tư cách. Cho nên, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều tham gia thi tuyển, có hơn 300 người. Bởi vậy đại khái sẽ đánh 4 vòng, chỉ còn lại 20-30 người thì dừng. Sau khi rút thăm, đối thủ mỗi người đều được định ra. Đối thủ của Lăng Hàn chính là Ngưu Đằng Phi. À, đúng dịp như thế, Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường đế tử lại không chen vào 20 người đứng đầu. Tận lực nhắm vào mình sao? Học viện Tổ Vương chính là nơi các đế tộc liên thủ thành lập. Cho nên, Ngưu Đằng Phi động tay chân làm hai người gặp nhau cũng không khó khăn gì. Nhưng mà gia hỏa này sắp nâng đá nện chân mình, thật sự xem mình là chân ngã phàm thai thì có thể tùy ý khi dễ. Lăng Hàn tươi cười, vậy thì đánh hắn thật sảng khoái. Đào thải vòng đầu tiên bắt đầu, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên chia làm ba tổ. Lăng Hàn nhìn một chút, hắn ở tổ cuối cùng, cứ chờ đi, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều là tổ thứ nhất. Hai gia hỏa này nhanh chóng đánh bại đối thủ, bọn họ không có tiến vào ám vân địa ngục, tu vi tiến cảnh không theo kịp Lăng Hàn, cho dù mỗi ngày gặm đan dược của Lăng Hàn và tài nguyên tu luyện của Cửu Dương Thánh Địa. Tiến cảnh của bọn họ cũng không tính là chậm, về sau. Lăng Hàn trở về đã phân nguyên đạo thạch cho bọn họ. Từ đó tiến cảnh của bọn họ tăng nhiều. Cho nên, hai tên gia hỏa đều là chân ngã đệ ngũ hình. Không thể so sánh với Lăng Hàn nhưng cũng là cường giả trong cùng cảnh giới. Nhưng nơi này thiên tài tụ tập. Bọn họ trải qua vòng thứ nhất chưa hẳn trải qua đào thải vòng thứ hai. Vòng thứ ba, dù sao, đệ ngũ hình còn quá thấp. Bảy tiểu oa nhi lại không tham chiến. Đầu tiên các nàng không cần tài nguyên tu luyện. Thứ hai nơi này có quá nhiều cao thủ. Lăng Hàn sợ các nàng có sơ suất gì đó. Thời điểm tổ thứ hai bắt đầu. Đinh Thụ xuất chiến, cho thấy thực lực đáng sợ. Một kích bại địch, phù hợp chiến lược, đệ bát hình, của hắn. Tổ thứ ba giao đấu mở ra. Lăng Hàn đi vào sân chiến đấu. Mà Ngưu Đằng Phi cũng đã đi đến. Hắn chắp tay sau lưng và khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cố ý sao? Lăng Hàn hỏi. Không sai, Ngưu Đằng Phi ngạo nghễ gật đầu. Ngươi thật có lòng, Lăng Hàn cười nói. Nhưng mà, ngươi không sợ nâng đá nện chân mình sao? Ha ha ha, Ngưu Đằng Phi cười to. Nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không có tiến vào 20 người đứng đầu thì thực lực rất yếu. Ngược lại, ta cũng đã là đệ thất hình, bởi vì trước đó có việc nên gần đây quay về học viện. Không có tham dự mấy lần bài danh chiến lúc trước, à, thì ra là như thế. Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy xem ra, lần này ngươi vẫn không tiến vào 20 người đứng đầu. Hừ, ngươi thật cuồng, Ngưu Đằng Phi cười lạnh. Tâm niệm vừa động, một cái chân ngã xuất hiện trên đỉnh đầu và tỏa ra ánh sáng 5 màu. Thấy cảnh này, không ít người kinh hô lên, cho dù các đại lão trong học viện cũng gật đầu, chân ngã 5 màu, hắn sắp đuổi kịp thế hệ Bạch Ngân, hắn có thể đứng cuối trong thế hệ Bạch Ngân, không nghĩ tới kẻ này đạt được cơ duyên nghịch thiên gì. Lại có thể tu thành chân ngã 5 màu, nghe mọi người kinh hô, Ngưu Đằng Phi càng cao ngạo, hắn thật sự đạt được đại cơ duyên mới bước vào đệ thất hình. Hơn nữa còn tạo thành chân ngã 5 màu. Trời phù hộ hắn, hâm mộ không được, Lăng Hàn bóp bóp nắm đấm phát ra âm thanh ba ba ba. Mặc dù còn hơi yếu, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Đánh ngươi một trận giãn gân cốt. Ngươi, Ngưu Đằng Phi trợn mắt, ngươi còn lớn lối như thế. Oanh, hắn giết tới và phát động tiên thuật. Một con mãng ngưu màu đen xuất hiện. Ngưng tụ đạo tắc và năng lượng tầng thứ cao va chạm với Lăng Hàn. Nhất là hai cái sừng châu tỏa ra hàn quang của tiên kim. Lực phá hoại tuyệt đối khủng bố. Lăng Hàn mỉm cười, hắn lập tức biến mất tại chỗ. chờ thời điểm xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng Ngưu Đằng Phi. Sau đó hắn xuất quyền tấn công, hắn không sử dụng bất cứ tiên thuật gì, hắn chỉ dung nhập lý giải võ đạo và hình thành con đường sơ bộ của mình. Tất cả mọi người cho rằng một quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa quy tắc huyền diệu nào đó. Bành, một quyền đánh Ngưu Đằng Phi không kịp chống đỡ trốn tránh. Hắn thừa nhận một quyền và bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Hắn vừa định quay người đứng lên, nhưng một bàn chân đạp vào đầu của hắn. Chỉ cần hắn dám dùng lực giãy giụa sẽ dẫm nát thức hải của hắn. Ngưu Đằng Phi không dám động, hắn đỏ mặt tới mang tai. Hôm qua còn nói sẽ đánh Lăng Hàn tè ra quần. Ai ngờ vừa mới đối mặt thì hắn đã bị đánh nằm dưới đất. Bộ pháp quỷ dị gì thế? Có thể bỏ qua thần giác của hắn. Tinh bộ sao? Không có khả năng, nơi này có trận pháp áp chế. Không có biện pháp câu thông địa mạch, bằng không hắn sẽ tự rước lấy nhục nhã. Không phải chứ, một quyền đánh ngã, quá yếu, có lẽ chân ngã năm màu của hắn là dựa vào thiên tài địa bảo hình thành. Nếu không, chiến lực tuyệt đối không yếu như thế. Đúng vậy, ta thấy một quyền của Lăng Hàn hết sức bình thường. Tại sao hắn không có động tác chống cự lại? Ai, đúng là cặn bã, mọi người đều lắc đầu. Còn cái gì đệ thất hình? Chân ngã năm màu, yếu ớt, các đại lão cũng khó hiểu. Mặc dù bọn họ cảm thấy một quyền của Lăng Hàn có chút quỷ dị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hết sức bình thường. Thật sự là Ngưu Đằng Phi quá yếu, nhưng thắng bại đã phân, bọn họ tạm thời không quan tâm nhiều như thế, chờ chiến đấu lần sau kiểm nghiệm thực lực của Lăng Hàn. Chỉ chốc lát, tổ giao đấu thứ ba kết thúc, sau khi rút thăm lần nữa đã bắt đầu vòng thứ hai. Lần này vận khí Lăng Hàn tương đối tốt, hắn gặp một tên chân ngã đệ lục hình, tự nhiên bị hắn ỉ vào, tu vi cao, đánh thắng. Vòng thứ ba, vòng thứ tư cũng giống như thế. Dù sao có thể tu đến đệ thất hình đều nắm giữ tư cách tiến vào 30 người đứng đầu. Chỉ cần không phải sớm cường cường gặp nhau, thông qua 4 vòng đào thải là không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cũng thông qua vòng 4. Nhưng giới hạn ở tu vi, bọn họ không có khả năng tiến thêm một bước, dù thế nào cũng phải tiến vào đệ lục hình đỉnh phong. Thậm chí đệ thất hình mới có tư cách xung kích trước 20. Sau đó, bọn họ đứng ngoài xem kịch. Hiện tại có 22 người thông qua vòng đào thải thứ tư. Nắm giữ tư cách khiêu chiến 20 người đứng đầu. Mỗi người đều có một cơ hội. Thất bại sẽ chờ thêm một tháng nữa. Bắt đầu đi, một tên giáo chủ mở miệng nói, cách chương.